Đạo, chương 633, 6 tộc tranh giành bảo. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần thẳng đến Mục Huyền Thanh. Triệu, vũ khí đạo, tiêu thần quát khẽ. Trong hư không năm vạn chiến sĩ thân ảnh không hề báo hiệu lập tức xuất hiện. Chiến ý tương dung lập tức thi triển ra. Khí tức điệp ra. Huyết cuồng hóa, chấm, tiêu thần dùng đỉnh phong trạng thái thi triển huyết cuồng hóa. Trong cơ thể huyết mạch chạy chuyến CSINHSUABITRUIENTHCHCODE. Nét, điên cuồng lưu truyền, khiến cho hắn đôi mắt lập tức hóa thành huyết sắc. Thể trạng cất cao khí tức lại lần nữa tăng vọt. Hợp kích, thông cánh tay đấm thẳng. Thông cánh tay đấm thẳng, quân đội vi bình thường hợp kích bí thuật một trong, tập kết chiến sĩ huyết lực oanh ra, điệp ra huyết lực càng cường tắc thì uy năng càng lớn. Mặc dù đơn giản trực tiếp, lại thắng tại yêu cầu cực thấp, không có quá mức hạn định, chiến ý tương dung, tiêu thần tâm niệm có thể lập tức truyền lại đến mỗi một gã chiến sĩ trong nội tâm. Lập tức 2 vạn chiến sĩ huyết lực phát ra. Thông qua chiến trận trực tiếp dung nhập tiêu thần trong cơ thể. 2 vạn chiến đạo huyết lực điệp ra. Cuồng bạo vô cùng. Nhập vào cơ thể lập tức liền lại để cho tiêu thần bộc phát khí tức tăng vọt mảng lớn. Thêm bá đạo. Giờ phút này cường hoành tàn sát bừa bãi huyết lực tràn ngập trong cơ thể sông mạnh sông thẳng. Nếu không có tiêu thần thân thể cường hãn vô cùng. Đổi lại người khác vô cùng có khả năng đã sườn núi thể mà vong. Nhưng dưới mắt tiêu thần trong nội tâm lắc đầu. Chưa đủ, những này huyết lực điệp ra còn không có đạt đến cực hạn. Căn bản không cách nào đánh tan cái này Mục Huyền Thanh thi triển thần thông. 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, nhưng sau một gã chiến sĩ trong cơ thể huyết lực phát ra lập tức. Tiêu thần thân thể tự hành vỡ ra. Huyết thủy lập tức cuồn cuộn mà ra. Giờ phút này hắn thân thể đã đạt tới thừa nhận cực hạn. Mà bên ngoài cơ thể khí thế cũng tiến vào trước nay chưa có đỉnh phong cấp độ. Thông cánh tay đấm thẳng. Phá cho ta. Chấm. Tiêu thần dữ tợn gào thét. Trong cơ thể huyết lực đạt được phát tiết hóa thành cuồn cuộn nước lũ lập tức bộc phát. Oanh. Một đấm xuất ra. Trăm trượng quyền ảnh. Thiên địa chấn động, khiến cho không gian chấn vỡ. Tất cả đều bột mịn. Một quyền này điệp ra 5 vạn chiến sĩ uy năng dùng tiêu thần bản thân chiến lực làm hạch tâm ngưng tụ. Mặc dù không phải tôn giả cấp độ ra tay, nhưng chính thức uy năng không kém bao nhiêu. Đối chiến cái này Mục Huyền Thanh thi triển thần thông là đủ. Quyền ảnh, bàn tay đối oanh. Vô thanh vô tức một cổ hủy diệt chấn động lập tức quét ngang. Tại đây chấn động phía dưới. Mặc dù là nhân giới đại năng cấp độ cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Mục Huyền Thanh sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt toát ra sợ hãi chi ý. Cái này tiêu thần rõ ràng cường hoành đến tình trạng như thế. Đối mặt hủy diệt chấn động tập sát. Người này không dám có nửa điểm chủ quan. Nếu không chạm phải nửa điểm cũng là hẳn phải chết kết cục. Trở tay lại lần nữa lấy ra một kiện tấm chắn pháp bảo. Pháp lực điên cuồng quán chú trong đó. Cái này tiểu thuẫn lập tức thể tích tăng vọt. Bộc phát tối nghĩa chấn động. Sau một khắc, hủy diệt chấn động hàng lâm. Mục Huyền Thanh tuy nhiên sắc mặt trắng bệch. Nhưng trong nội tâm cũng không thế nào sợ hãi. Dù sao cái này tấm chắn pháp bảo chính là lão tổ ban thường hạ uy năng cường hoành. Ngăn cản giao thủ dư ba ứng đem làm không có vấn đề. Cho nên giờ phút này ánh mắt của hắn nhiều đã rơi vào tiêu thần trên người. Giờ phút này trước có 2 người thần thông đối chiến dung hợp sinh ra hủy diệt chấn động. Sau có Hoàng Cực Cương Vân chờ 5 người ra tay thần thông. Song phương uy năng điệp ra bộc phát. Phóng xuất ra lực sát thương chỉ sợ liền nhân giới đại năng đều có vẫn lạc khả năng. Huống chi là cái này tiêu thần. Người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Huyền Thanh dữ tợn cười lạnh. Nhưng trong lòng thì một mảnh lửa nóng. Phương lập tức xuất hiện 5 vạn tướng sĩ. Không hề báo hiệu. Có thể thấy được cái này tiêu thần trên người nên có được việc của người nào đó không gian trí bảo. Phạm vi vô cùng rộng lớn. Giới. Một loại trong truyền thuyết tồn tại bảo vật. Một mình mở một phương không gian dung nhập bảo vật bên trong. Một khi nhận chủ là được như túi chữ vật nhẹ nhõm sử dụng. Bất quá cái này giới phạm vi so sánh tầm thường chữ vật chi vật lại không giống nhau. Bởi vì trong đó một mình phong ấn lấy một phương không gian. Có thể còn sống sinh linh. Quả thực có thể trở thành là một chỗ tiểu nhân thế giới. Mà loại này trong truyền thuyết bảo vật tất cả đều là thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay. Trong đó cất giấu thiên đại cơ duyên. Cái này tiêu thần trên người vô cùng có khả năng liền cất giấu một món đồ như vậy chí bảo. Kể từ đó hắn dưới mắt cường hãn tu vi liền có thể giải thích rõ ràng. Tất nhiên là từ cái này giới nội lấy được cơ duyên tạo hóa. Nếu là có thể đem bảo vật này đoạt tới trong tay. Nghĩ đến đây, Mục Huyền Thanh trong nội tâm lửa nóng cái gì? Ta có thể phát giác được trong đó khác thường hơn nữa suy đoán đến vài phần. Chỉ sợ gia tộc khác tu sĩ rất cũng có thể kịp phản ứng. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Chỉ cần tại tu sĩ khác không có kịp phản ứng trước đem giới thành công thu. Mặc dù huyết mạch tranh đoạt thất bại cũng đã được đến thiên đại cơ duyên. Mục Huyền Thanh trong nội tâm hạ quyết tâm. Ánh mắt gắt gao rơi vào trước mặt hư không chỗ. Giờ phút này không gian đã bị cường hoành năng lượng tràn ngập. Cuồng bạo không cố kỵ tàn sát bừa bãi bá đạo. Bốc lên ánh sáng vỡ vụn tất cả đều hóa thành đen kịt chi sắc. Làm cho người thấy không rõ trong đó tình hình. Ngay tại lúc này, ở đằng kia tàn sát bừa bãi năng lượng tiêu tán lập tức. Mục Huyền Thanh thân ảnh lập tức về phía trước bay đi. Trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này giới bảo vật thuộc về ta. Chấm, ánh mắt khôi phục thanh minh. Một quả màu đen thạch lơ lửng không trung còn không tới kịp rơi xuống. Ân, xem ra cái này tiêu thần đã bị đuổi giết hình thần cục diện triệt để hóa thành bột mịn. Có thể tại mạnh mẽ như thế năng lượng chấn động trong mạnh khỏe không tổn hao gì. Cái này màu đen thạch tuyệt không đơn giản. Không thể nói trước là cái kia giới bản thể. Mục Huyền Thanh tâm niệm chuyển động. Giờ phút này tự nhiên là không thể chờ đợi được ra tay đem cái này thạch nhiếp vào trong tay. Gia tộc khác tu sĩ này giờ phút này cũng kịp phản ứng. Sắc mặt chưa phát giác ra trở nên có chút khó coi. Bất quá Mục Huyền Thanh khoảng cách tiêu thần vốn gần đây một ít. Giờ phút này đột nhiên ra tay. Bọn hắn đúng là không có tranh đoạt cơ hội. Mặc dù trong nội tâm không cam lòng. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người này đem cái này thạch lấy đi. Thạch bắt tay. Bắt đầu lạnh buốt. Mặc dù không có nửa điểm khác thường chấn động phát ra. Nhưng nó có thể tại mấy đạo thần thông liên hợp đuổi giết hạ như trước bình yên vô sự. Cũng đã ghi rõ bản thân chỗ bất phàm. Này đây giờ phút này nguyên thần quét qua không có bất kỳ phát hiện nào. Mục Huyền Thanh trong nội tâm chẳng những không có thất vọng. Ngược lại càng phát ra vui mừng. Xem ra cái này màu đen thạch. Quả nhiên không phải là phàm vật. Bất quá giờ phút này như là đã rơi trong tay hắn. Ngày sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội phá giải. Mục Huyền Thanh thỏa mãn gật đầu. Trên tay một phen. Lại phát hiện vật ấy rõ ràng không cách nào thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sắc mặt chưa phát giác ra khẽ biến hơi có vẻ âm trầm. Ánh mắt lộ ra có chút âm tình bất định. Hoàng cực cương vân tiến lên. Giờ phút này tiêu thần khí tức đã theo mảnh không gian này trong triệt để biến mất. Hiển nhiên đã hình thần câu diệt. Tuy nhiên không cách nào thi triển rất nhiều thủ đoạn tra tấn lại để cho hắn có chút tiếc nuối. Vừa ý trong như trước thoải mái. Bất quá ánh mắt của hắn chớp lên. Rơi vào Mục Huyền Thanh trong tay trên đá. Ra vẻ lơ đãng nói. Mục đạo hữu, không biết trên tay ngươi cầm là vật gì. Có thể để ở nhìn xuống xem. mây di chuyển. Còn Thành Đức bọn người nghe vậy tuy nhiên cũng không mở miệng. Nhưng ánh mắt lập tức tập trung đến Mục Huyền Thanh trên người. Hơi có ngưng trọng. Đúng vậy. Cái này Tiêu Thần chính là chúng ta liên thủ đuổi giết. Hôm nay hình thần câu diệt đúng là liền huyết mạch chi lực đều không có để lại. Cái này màu đen thạch là duy nhất chiến lợi phẩm. Lẽ ra do chúng ta cộng đồng phân phối. Này đây kính xin Mục đạo hữu đem vật ấy giao ra. Đãi chúng ta ra tay xem xét một phen không muộn. Mực thua giống như tuy nhiên ra vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt lửa nóng chi sắc nhưng lại khó có thể áp chế. Lại để cho hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Giới giới. Tuy nhiên như vậy bảo vật vẻn vẹn tại trong truyền thuyết. Thậm chí lục đại cổ tộc trong cũng không nghe nói cái đó nhất tộc có được như thế chí bảo. Vốn lấy thân phận của bọn hắn tự nhiên có tư cách biết được cái này bảo vật thần kỳ chỗ. Trong truyền thuyết, từng cái giới giới đều là tu vi đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới thượng cổ chính thức đại năng thi triển nghịch thiên thần thông tỳ. Mỉ luyện chế mà thành. Bản thân tự là một kiện chí bảo. Hơn nữa trong đó đại đô để đặt lấy thượng cổ đại năng đích nhân sinh cuộc sống thu thập thậm chí công pháp truyền thư. A, một khi đắc thủ liền đại biểu cho vô cùng tạo hóa cơ duyên. Như cái này màu đen thạch quả nhiên là giới giới. Chỉ bằng vào vật ấy đã đủ để dẫn tới lục đại cổ tộc vì thế kịch liệt tranh đoạt. Lan truyền đi ra ngoài thậm chí sẽ sử dụng được toàn bộ tu chân giới lâm vào chấn động bên trong. Dẫn phát một mảnh gió tanh mưa máu. Mực thua giống như thân ảnh rơi xuống. Còn Thành Đức, Hoàng Cực Cương Vân, mây di chuyển, cơ rơi nhiễm bốn người đồng thời không để lại dấu vết tiến lên. Mơ hồ đem cái kia Mục Huyền Thanh vây ở trong đó. Như vậy thế cục biến hóa. Khiến cho Mục Huyền Thanh sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động. Lạnh giọng nói. Chư vị đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ Phương liên thủ đem cái kia Tiêu Thần chém giết? Hiện tại liền chuẩn bị trở tay đối phó tại hạ hay sao? Ha ha, Mục đạo hữu nói đùa. Chúng ta cũng không ý cùng đạo hữu khó xử. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đem cái này màu đen thạch giao ra hết thảy đương nhiên tốt nói. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta trở mặt không van xin hộ mặt. Mây di chuyển ánh mắt chớp lên. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng. Lạnh lùng khí tức bốn phía. Còn Thành Đức nghe vậy gật đầu. Trầm giọng nói. Vân đạo hữu nói có lý. Kính xin Mục đạo hữu đem thạch giao ra. Chớ để khiến cho chúng ta tranh đấu. Mục Huyền Thanh cười lạnh. Ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai. Không ra tay trước chúng ta đã nói rõ. Đánh chết cái này Tiêu Thần về sau chỗ bảo vật tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt. Chẳng lẽ hôm nay tại hạ có chỗ thu hoạch. Chư vị liền chuẩn bị liên thủ cướp đoạt hay sao? Nếu là như thế. Bảo vật này ai có thể mang đi. Chỉ sợ rơi vào các vị trong tay. Những người khác sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc hắc, không biết bởi như vậy ứng giải quyết như thế nào. Hoàng Cực Cương Vân lắc đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Điểm ấy tạm thời không nên cân nhắc. Dưới mắt mấu chốt sự tình ở chỗ Thỉnh Mục đạo hữu đem cái này màu đen thạch giao ra. Tùy ý chúng ta xem xét một phen. Nếu như chỉ là lơ lỏng bình thường chi vật tự nhiên liền quy đạo hữu sở hữu tất cả. Có thể như quả nhiên là cái kia cực kỳ chân quý bảo vật. Chúng ta lại đến thương nghị thuộc sở hữu không muộn. Mục Huyền Thanh sắc mặt âm trầm như nước. Đáy mắt lãnh mang lập lòe. Trong tràng hào khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sáu tộc tu sĩ trong cơ thể khí tức bốc lên. Rất có một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn ý tứ. Cách chương.